Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 735, Lệch Gia Lâu chiến thuật thảo luận hội. Đích đích, tít tít tít, dồn dập ô tô Minh Địch Thanh ở kêu loạn các phóng viên sau lưng vang lên. Một cỗ phổ phổ thông thông Volkswagen từ đám người tách ra con đường lái về phía rồi Man City huấn. Luyện căn cứ cửa chính, đó là best xe, mắt sắc phóng viên lập tức gào rồi âm thanh, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên, làm vì người xuyên Việt, best ở vật chất hưởng thụ trên không có quá nhiều yêu cầu. Đến bây giờ hắn còn chỉ có một chiếc xe, là 2009 năm Wolfsburg đoạt giải quán quân. Câu lạc bộ sau lưng Volkswagen đưa ra ban thưởng. Chờ Guardiola cùng Patrick từ trong xe chui lúc đi ra. Hưng phấn các phóng viên lập tức vây lại. Chậc chậc, Man City chủ soái cùng trợ thủ từ MU hạch tâm trên xe đi xuống. Đây quả thực có thể viết 10 thiên hệ liệt báo cáo. Joseph, hôm nay buổi sáng FA tuyên bố đối ngươi phạt tiền 2.000 euro. Ngươi thấy thế nào, Joseph? Ngươi cho rằng MU xin thành công mà Man City không thể. Đây là không phải là mang ý nghĩa ngươi cho rằng MU ở Premier League vẫn như cũ được hưởng đặc quyền. Nghe bên ngoài tiếng chói tai tạp tạp thanh âm, Best nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Ở MU sân khách một bức hòa Atletico Madrid sau, FA tuyên bố Premier League vòng thứ 34 thi đấu vòng tròn. MU sân khách giao đấu Hull City tranh tài sẽ kéo dài thời hạn cử hành. Bởi vì MU hiện tại là 3 tuyến tác chiến, ngoại trừ thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên ngoài, Cup FA vậy xông vào bán kết. Tuần này cuối bọn họ sẽ tại sân khách giao đấu Arsenal. Tin tức này kỳ thật rất phổ thông, bởi vì Premier League thi đấu phong phú. Mỗi cái trận đấu mùa giải đều sẽ xuất hiện tương tự thi đấu kéo dài thời hạn. Nhưng vấn đề ngay tại ở Man City ở 2 tháng trước bởi vì Cup FA, Carabao Cup, Champions League, Premier League 4 tuyến tác chiến xin kéo dài thời hạn. Kết quả FA cự tuyệt rồi. Lúc đó Guardiola đã rất bất mãn rồi. Chờ nghe được tin tức này quả thực là nổi trận lôi đình. Chớ nói chi là FA còn tuyên bố, cái này trận kéo dài thời hạn thi đấu cụ thể lúc nào tiến hành trước mắt còn chưa có xác định. Đây cơ hồ là FA ở trắng trợn thiên vị MU. Nếu như MU xông vào Champions League trận chung kết, FA rất có thể sẽ đem trận đấu này trì hoãn đến một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn trước đó đến. Cho MU có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Thế là Guardiola lực lượng lớn công kích FA bất công, kết quả lại thu đến rồi vô số chế giễu. The Times ngày hôm qua chào phúng, nếu như Man City không có bị đào thải, cũng có thể được kéo dài thời hạn, ai bảo các người chính mình không hăng hái đâu. Hôm nay buổi sáng, FA mở ra rồi một tờ giấy phạt, đây là Guardiola đi vào Premier League sau lần thứ nhất bị phạt. Buổi trưa hôm nay, Best bởi vì nói xong phải bồi Kristen về nhà ăn cơm. Kết quả ở sát vách đụng phải Guardiola. Chậc chậc, tục ngữ nói gần son thì đỏ gần mực thì đen. Cùng Best đi đến gần, tào nhã nho nhã dưa chọc đều sẽ âm dương quái khí nói chuyện rồi. Nếu không là có Kristen ở, Best phải cứ cùng dưa chọc thật tốt lý luận. Mắt nhìn từ đám người bên trong chen vào cửa lớn Guardiola cùng Patrick. Bess nín cười thay đổi xe đầu đi rồi sát vách Carrington căn cứ. Dừng xe xong Bess trực tiếp đi rồi ký túc xá. Pochettino cùng huấn luyện viên tổ các thành viên chính tại thảo luận ngày mai Cup FA vòng bán kết. Đối thủ Arsenal, nhưng chờ Bess đi tới cửa, lại nghe thấy mặt trong cũng đang thảo luận Atletico Madrid. Đi qua hiệp thứ nhất tranh tài ma luyện sau, tất cả mọi người nhận thức đến, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất giết vào Champions League bát cường Atletico Madrid tuyệt không phải là truyền thông nói tới, hắc mã. Tuy nhiên Simone trao đổi quần áo động tác để Pochettino trong lòng rất khó chịu. Nhưng hắn ở công việc trung hòa Best vẫn như cũ phối hợp ăn ý. Thậm chí vì rồi không làm cho sóng gió gì. Pochettino cùng Best ở giữa nói chuyện với nhau so bình thường càng nhiều. Miguel nhìn Best tiến cửa. Trước tiên cười lấy hỏi. Vừa rồi ngươi đưa Guardiola đi Man City. Tin tức linh như vậy thông. Trên mạng đã bảo đi ra rồi. Zé Tu cười nói. Hắn ở trước mặt ngươi không có phàn nàn. Ở trong miệng hắn, MU đơn giản tội ác tày trời. Best nhún nhún vai. Bất quá, kỳ thật đây đối với chúng ta cũng không nhất định là chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác, ít thi đấu một trận. Liverpool rất có thể đuổi ngang điểm tích lũy một lần nữa trở thành dê đầu đàn. Bọn họ sạch thắng bóng là 48 cái. Chúng ta chỉ có 38 cái, kém 10 cái, Mike Phelan nhíu mày nói. Bất quá, bọn họ cuối tuần đối với trận là Man City. Liverpool chưa hẳn có thể thắng bóng. Best lần này nháy mắt mấy cái không có lên tiếng. Ở hắn ấn tượng bên trong, Klopp giao đấu Guardiola tỷ số thắng không thấp. Tuy nhiên Liverpool phòng thủ có chút hỏng bét, nhưng lực công kích rất mạnh rất mạnh. Pochettino gõ bàn một cái. Chúng ta tiếp tục thảo luận Atletico Madrid. Best, có cái gì muốn nói sao? Hội nghị hôm nay là thảo luận Arsenal có được hay không? Best cũng là vô lực đậu đen rau muống. Triệt để lệch ra lâu rồi. Nên nói ta đều đã nói qua rồi. Best buông buông tay. Hiện tại đến phiên ngươi tới làm quyết định. Pochettino vẫn như cũ muốn dùng Pogba. Dù sao cái này nước Pháp giữa trận là hiệp thứ nhất biểu hiện xuất sắc nhất một cái. Một lần tiếp cận vào bóng sút gôn, cùng với một cước siêu phẩm, hắn cũng là trận đấu kia toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng Best vẫn như cũ đề nghị sử dụng Fletcher hoặc là Mota. Pogba tiến công dục vọng cùng Schneiderlin vị trí cảm giác rất có thể trở thành MU phòng tuyến bom. Hẹn giờ. Những người khác không lên tiếng. Giggs mịt mờ hướng Best đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn không nghĩ tới ở huấn luyện viên tổ thành viên khác đều tán đồng điều kiện tiên quyết. Cái này Hoa Kiều vẫn như cũ kiên trì. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Pochettino cười nói. Làm quyết định luôn luôn khó khăn. Kết quả đi ra trước đó ai cũng không biết rõ đến cùng đầu nào đường mới là chính xác. Nhưng là. Best, người kiên trì chính mình đề nghị, cái này với ta mà nói, là chuyện tốt, cùng Pochettino từ nhỏ cùng nhau lớn lên Miguel dùng mới tinh ánh mắt đánh giá hắn. Chậc chậc, Mauricio nói chuyện cũng có thể như thế uyển chuyển. Cảm tạ, Best hơi cúi người, có thể cho phép cấp dưới có không đồng ý với ý kiến. Đây là một cái người bề trên phải chăng ưu tú trọng yếu khảo hạch nhân tố một trong. Trong phòng, làm việc không khí khẩn trương rốt cục hơi chút buông lỏng xuống tới. Nhưng Mike Phelan lại tại trong lòng cười khổ. Hắn đương nhiên nghe hiểu được câu nói này ngụ ý. Nếu như ngươi Pochettino không cho phép ta phát biểu, vậy ngươi chính là hỏng bét huấn luyện viên chính. Mike Phelan sớm tại 2007 năm liền bắt đầu quan sát Best rồi. Về sau Best ở Wolfsburg cùng Sanke 04 đều cùng MU giao thủ qua. Cho nên hắn hiểu rất rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ tính cách. Nhìn như hảo giao bạn bè, nhìn như rất dễ nói chuyện, nhưng là cái cực kỳ cứng cỏi, vô cùng có chủ kiến. Hơn nữa thực chất bên trong lộ ra kiên cường nhân vật. Mike Phelan còn đang suy nghĩ những cái kia có không có. Đột nhiên bên người Zé Tu bả vai nhẹ nhàng đụng đụng. Mike, cái gì? Best lại hỏi một lần. Đội bóng thể năng tình huống. Giữa sau trận cũng không tệ lắm. Nhưng trước trận, Mike Phelan bất đắc dĩ giải thích nói. Closer, Welbeck hoặc là tuổi tác quá lớn. Hoặc là khỏi bệnh không lâu. Thể năng dự trữ đều rất có hạn. Mặt khác Thomas Müller tuy nhiên khỏi bệnh, nhưng đội y đề nghị không cần thủ phát. ngược lại là Hernandez thể năng rất lý tưởng. Mặt khác, Best người thể năng vậy tiếp cận điểm tới hạn rồi. Cho nên, ngày mai tranh tài sẽ trên phạm vi lớn thay phiên. Zé Tu ho khan 2 tiếng. Hiện tại chúng ta nói chuyện ngày mai giao đấu Arsenal à. Best rút rút khóe miệng. Hội nghị hôm nay vốn là thảo luận Arsenal. Kết quả mãi cho đến nhanh kết thúc thời điểm mới tiến vào chính đề. Đáng thương Arsenal. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.